Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 158, Naruto nguy hiểm. Soát, theo tiếng nói của hắn vang lên, Lục Đạo Tiên Nhân thân ảnh đã chậm rãi hiển hiện. Làm sao? Ngay cả ngươi cũng không có cách nào cưỡng ép tiến vào mẫu thân không gian a? Lục Đạo Tiên Nhân bình tĩnh nói. Biết rõ còn cố hỏi. Không có không gian tiêu ký, dù cho phá vỡ không gian cũng không có ý nghĩa. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nói, bất quá, ta tựa hồ cảm nhận được một cái mơ hồ không gian. Ân, trước ngươi tiến vào thế giới kia à? Không, ngoại trừ thế giới băng tuyết một chỗ khác không gian. Uzumaki Tamajitsu nói chuyện ngữ một trận. Đột nhiên vặn vẹo uốn éo cái cổ lạnh nhạt nói. Bất quá ta không có ý định đi. Liên tiếp nhàm chán chiến tranh ta đã cảm thấy phiền chán. Cái gì? Tamajitsu, ngươi? Lục Đạo Tiên Nhân thần sắc động lại. Nhíu mày nói. Lúc này cũng không phải thời khắc nghỉ ngơi. Như là mẫu thân cướp đoạt ta giao phó Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke âm dương độn chi lực. Như vậy cái thế giới này liền thật xong. Một tia hy vọng đều không có. Tất cả mọi người muốn sống tại vĩnh hằng huyễn cảnh bên trong. Không phải còn có ngươi à? Trong truyền thuyết Lục Đạo Tiên Nhân, được xưng là ninja thủy tổ tồn tại. Với lại, ngươi không phải liền vì một ngày này mà tồn tại đến nay à? Uzumaki Tamajitsu bất vi sở động, chậm rãi thu liễm lục đạo thân. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Đạo Tiên Nhân há hốc mồm, thở dài nói. Ta không thể gặp nàng. Nguyên nhân, ta tồn tại cái này ninja trên thế giới chỉ có cái này một cỗ chakra. Không có nhục thân giam cầm, chỉ phải bị mẫu thân dẫn dắt, ta chakra liền sẽ bị trong nháy mắt hấp thu. Chỉ có mượn nhờ hai đứa bé kia âm dương ấn ký, ta mới có thể phát động lục đạo địa bạo thiên tinh. Cái này phong ấn nhẫn thuật, chỉ là phong ấn a? Uzumaki Tamajitsu nhíu mày. Mẫu thân không cách nào giết chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Lục Đạo Tiên Nhân thần sắc trầm ngưng nói. Hừ hừ. Trên cái thế giới này nhưng không có tuyệt đối sự thật. Lục Đạo lão đầu. Tầm mắt của ngươi cũng chỉ có cái thế giới này mà thôi à. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ chưa từng có suy nghĩ sâu xa qua à? Thần thụ từ đâu mà đến? Osusuki Kaguya từ đâu mà đến? Nàng phát động vô hạn Tsukuyomi mục đích là cái gì? Nàng, thật là không chết sinh linh à? Uzumaki Tamajitsu nói xong khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thân ảnh lóe lên một cái. Phát động phi lôi thần thuật biến mất tại chỗ cũ. Chỉ để lại ánh mắt phức tạp Lục Đạo Tiên Nhân. Nguyên do à? Ngoặc kép chấm chấm. Ba ba. Ba ba. Đỏ thẫm thế giới. Nóng bỏng khó nhịn. Đại địa là một mảnh lưu động dòng nham thạch, bầu trời hỏa vân bao phủ. Đây là một cái thuần túy hỏa diễm thế giới. Chẳng lẽ không có cuối cùng à? Ghê tởm, đây là địa phương nào? Kaguya cùng Sasuke đều không ở nơi này. Ảm đạm giữa không trung, một nói rõ sáng màu vàng lưu quang đình trệ xuống tới. Lộ ra Uzumaki Naruto thân ảnh. Ông, đột nhiên. Trước mặt hắn hư không run run, một đạo thân ảnh màu trắng dần dần xuất hiện. Osusuki Kaguya, Uzumaki Naruto ánh mắt trợn to, thần sắc biến phá lệ ngưng trọng. Hừ hừ hừ, Uzumaki Naruto, lần này ngươi là trốn không thoát. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hắc Zetsu như một đoàn mây đen từ Kaguya trong tay áo ló đầu ra. Trêu tức cười nói, ngươi là cái kia âm dương mặt, ngươi không phải đã chết à? Uzumaki Naruto lông mày cau lại. Ta là mẫu thân sáng tạo con thứ ba. Ở trước mặt mẫu thân ta sẽ không tử vong. Điểm này các ngươi rất thất vọng à? Hắc Zetsu hắc hắc cười lạnh nói. Với lại nếu không phải có Uzumaki Tamajitsu cái ngoài ý muốn này, kế hoạch của ta đã sớm hoàn mỹ thực hành. Chẳng qua hiện nay quá trình này mặc dù có chút khúc chiết, nhưng kết cục sẽ không cải biến. Người cùng Uchiha Sasuke đều muốn vì mẫu thân cống hiến hết thảy. Không cần làm ra phản kháng vô vị. Giao ra chakra a. Tại cái này độc lập thế giới ngươi không có khả năng thoát đi. Nguyên lai hết thảy chủ mưu là ngươi, cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Uzumaki Naruto nghe vậy hờ hững nhẹ gật đầu. Hung hăng cắn răng nói. Ghê tởm hỗn đản, ai muốn trốn a? Tại ta không có triệt để mất đi sinh mệnh trước đó làm sao có thể từ bỏ. Tại ta không có mất đi sinh mệnh trước đó làm sao có thể từ bỏ. Làm sao có thể từ bỏ. Hắc ám không gian. Cái này đạo lời nói dường như sấm sét vang vọng. Oanh. Một đạo cự đại hồ ly thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nó to lớn dữ tợn khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Uzumaki Naruto. Lão đầu tử vẫn là trước sau như một chính xác đâu. Kurama. Người Jinchuriki không tệ a. Kyubi bên cạnh. Phủ phục mấy đạo cự ảnh đồng dạng ngẩng đầu đứng lên. Có chút trêu tức nói. Naruto, để nàng nhìn thực lực của chúng ta a. Sau một khắc, Kyubi không để ý đến cái khác vĩ thú. Gầm thét đứng lên, chakra như núi lửa phun trào. Ầm ầm, ngoại giới, Uzumaki Naruto bên ngoài thân lục đạo áo ngoài bay phất phới. Một đạo như thực thể Kyubi từ hắn quanh thân xuất hiện. Chừng 100 mét chi cự, song mục như lửa bó đuốc khóa chặt tại Osusuki Kaguya, mắt không biểu tình băng mặt lạnh bên trên. Đây là Hagoromo thủ đoạn, thế mà đem khổng lồ như vậy chakra giao phó sinh mệnh. Thực sự quá ngu xuẩn. Osusuki Kaguya nhàn nhạt mở miệng, nàng cúi nhìn phía dưới to lớn cự vật, chậm rãi đưa bàn tay ra. 80, thần không kích, ầm ầm ầm ầm. Một chớp mắt ở giữa, vô số trưởng ảnh bài không phá sóng, đối diện oanh kích lại Kyubi trên thân thể. Ô oa, Kaguya công kích phóng phật sóng lớn không thể ngăn cản, dù cho như Kyubi cũng bị tùy tiện đánh bay. Vô số cường lực công kích đến, Kyubi thân ảnh thậm chí bị đánh bạo, trở nên không trọn vẹn không ít. Ghê tởm, gia hỏa này làm sao cường đại như vậy? Thế mà ngay cả Kyubi cũng vô pháp ngăn cản. Uzumaki Naruto thân ảnh bao khỏa tại Kyubi chakra bên trong đến không có đụng phải công kích. Nhưng hắn như cũ cảm thấy Kaguya lực lượng. Hô hô, trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên đưa tay. Trong lòng bàn tay một đoàn lam sắc cầu thể kịch liệt lớn mạnh. Ong ong, vẻn vẹn một cái hô hấp khoảng cách cái này đoàn chakra phong cầu đã hoàn thành chất biến. Hình thành một cái cự đại viên cầu. Phong độn, Odama Rasengan. Uzumaki Naruto không chút do dự, hung hăng vung tay đem ném ra ngoài. Hừ hừ, tiểu tử này quá non, thế mà dùng loại vật này đi công kích mẫu thân. Thấy cảnh này, ẩn núp lại Osusuki Kaguya trong tay áo hắc Zetsu phát ra khinh thường cười lạnh. Mà sự thật cũng như nó nói. Đối mặt Odama Rasengan công kích, Kaguya ngay cả tránh né tâm tư đều không có. Mặc cho từ mãnh liệt phong độn chi lực nổ tung đem bao khỏa. Cả người của nàng phóng phật cũng không tồn tại. Phong độn chi lực tiến trong cơ thể nàng liền biến mất không còn tăm tích. Không đủ để thành tổn thương chút nào. Phổ thông nhẫn thuật xem ra hoàn toàn không có có hiệu quả. Như vậy chắc lần này đâu. Cách đó không xa. Uzumaki Naruto hai tay riêng phần mình nâng một viên lấp lóe kịch liệt vù vù Raizen Shuriken. Ném ra ngoài. Suy suy. Kịch liệt lực đạo cắt chém không gian. Tốc độ nhanh cơ hồ không nhìn thấy liền đã đi tới Kaguya trước mặt. Đây là Hagoromo tiên thuật chakra. Osusuki Kaguya lần này rốt cục biến sắc. Song mi ngưng tụ lại. Chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt cổng không gian. Xoát, nàng cả người khẽ động, tiến nhập không biết trong không gian, mà hai cái Raizen Shuriken thì phong chỉ điện trí rơi tại hư không. Kịch liệt nổ bể ra, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.